Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, mang đến một món lễ lớn. Từ Thủy Quốc đi Thánh Sơn phương hướng cảm giác thẳng tắp phi hành mấy ngày, cuối cùng là tiến vào Thánh Sơn trong phạm vi xa cách mấy tháng lần hai về tới đây. Mặc dù nơi này hết thảy như cũ, nhưng vẫn là khiến Satoshi cảm khái rất nhiều. Cùng Konoha so sánh, nơi này mới là mình đại bản doanh, mới là mình căn cơ sở tại nhẫn giới trong mọi chuyện. Xét đến cùng vẫn chỉ là chính mình vạch kế hoạch mà thôi. Bất kể là Konoha vẫn là xa nhẫn thôn hoặc là vụ nhẫn thôn, nói cho cùng đều là hưởng ứng hệ thống nhiệm vụ mà làm ra chinh chiến sự nghiệp mà thôi. Bắt lại nhẫn giả thế giới đệ nhất nhẫn thôn, cái này sẽ là một phen rất hoa lệ thành tựu. Lấy thêm dưới mấy cái khác nhẫn thôn, như vậy nhẫn giới cơ bản liền tại chính mình dưới sự khống chế. Chỉ cần kết Akatsuki, như vậy mọi chuyện đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Thậm chí muốn chinh chiến cả thế giới, đem sở hữu quốc gia khống chế lại, thành lập vô thượng hoàng triều, kia đều đưa sẽ trở nên ung dung tự tại rất nhiều. Hỏa quốc làm đệ nhất quốc, thực lực quân sự cũng là thế giới đệ nhất, mặc dù nơi này quốc thổ diện tích không phải rộng lớn nhất, nhưng nơi này vật liệu phong phú, dân số mật độ cũng tương đối cao. Bắt lại hỏa quốc đại tướng quân vị trí, thoạt nhìn tựa hồ rất dễ dàng, nhưng cũng là chính mình vạch kế hoạch đến tốt. Hiện nay tại hỏa quốc cao tầng bên trong, còn có một cái nguyên soái từ đầu đến cuối đang cùng mình đối nghịch. Nếu như có thể đem viên này cái đinh trong mắt cũng cho bạt trừ, như vậy hỏa quốc quân đội liền tại bản thân điều khiển bên trong khống chế quân đội, nghĩ muốn lật đổ một cái quốc gia vậy cũng là nửa phút sự tình. Chỉ là cần một cái danh chính ngôn thuận lý do mà thôi, nếu không chỉ sẽ bị người làm loạn thần tặc tử, để tiếng xấu muôn đời. Hiện tại hỏa quốc quân đội chỉ có hai phái, nhất phái lấy Uchiha Satoshi dẫn đầu, nhất phái nguyên soái dẫn đầu. Tại Satoshi trong đội ngũ, gió lạnh cùng gia tộc Uchiha người cắm vào trong quân đội, không ngừng đang phát triển lấy chính mình thế lực. Đây là một cái rất tốt đầu mối. Xem xét lại nguyên soái nơi đó, không ngừng có trung thành bộ hạ chết oan uổng, thậm chí bởi vì là một cái trọng sai lầm lớn trực tiếp bị đại danh cách chức. Thay Uchiha Satoshi người đề cử tay, nguyên soái vị trí tràn ngập nguy cơ, bộ hạ đột nhiên tử vong cùng bị cách chức, hắn lên rất lớn nghi ngờ, thậm chí trực tiếp liền cho là đây là Uchiha Satoshi âm mưu. Không chỉ có một lần hướng đại danh tiến gián, cũng đều bị phủ quyết rơi. Chứng cớ, nghĩ muốn lật đổ một cái người, như vậy ngươi liền lấy ra chứng cớ tới. Là này, nguyên soái thuê không ít nhẫn giả bảo vệ mình bộ hạ, đồng thời cũng đang thu thập Satoshi tình báo, chỉ cần có khả năng liền nhất cử tấn công, đem Uchiha Satoshi từ đại tướng quân vị trí cho kéo xuống. Hắn hành động ngay từ lúc thức thần trong quan sát, thì như thế nào có thể làm cho hắn dễ dàng tay? Mỗi một thứ sát rơi hắn bộ hạ đều là gió lạnh tự mình ra tay. Là một cái phân thân tại trong quân doanh, hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cớ, lấy gió lạnh tốc độ cùng năng lực, được bao nhiêu người có thể phát hiện hắn hành động. Hồi tưởng lại chính mình mấy năm nay thành tựu, hắn cảm khái thời gian cực nhanh, cũng cảm khái chính mình vận khí. Bây giờ thân phận của hắn hoàn toàn có thể ngồi vững thần đàn, chịu vô số người tôn kính. Hỏa quốc đại tướng quân, thần, Thánh Sơn chủ, màu đen u quang, chỉ dựa vào những này, thần đàn vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hiện nay, có thể sừng sững ở thần đàn, cũng bất quá mấy cái như vậy người. Các đại nhẫn thôn ảnh, bởi vì bọn họ không chỉ có thực lực, còn có thế lực. Satoshi, cùng bọn họ như nhau cũng sẽ không có bất kỳ không ổn nào. Thu hồi trong lòng cảm khái, Satoshi cùng Asakura Hao hai người tới trong đại điện. Trước đã dùng chiếc nhẫn thông báo qua Cửu Long thành viên. Giờ phút này toàn viên đều ở chỗ này chờ đợi, trừ Uzumaki Lục Vân, thần, hoan nghênh trở lại, gió lạnh cầm đầu, tại người còn chưa tới trong đại điện thời điểm liền nghênh đón. Uchiha Satoshi không chỉ có bởi vì danh hiệu là thần, càng bởi vì hắn là Cửu Long trong suy nghĩ thần. Không có Uchiha Satoshi, liền không có phát hiện tại Cửu Long. Bây giờ Cửu Long kéo ra ngoài, không người nào là rung động nhẫn giới hảo thủ. Tù Nghiêu Asakura Hao, nhai tí Uzumaki Lục Vân, toàn nghe gió lạnh, bồ lao Minasuki chuông, thao thiết Zabuza, bá dưới Orochimaru, từng cái đều là Kage cấp cường giả. Zabuza khi tiến vào Cửu Long thời điểm cũng không phải Kage cấp cường giả. Chính là tại Asakura Hao đám người dạy dỗ bên dưới, thực lực bây giờ cũng là thỏa thỏa tiến vào Kage cấp cường giả nhóm. Mà còn, hắn tâm vô bằng vụ, có thể càng tốt hơn tu luyện, lúc chiến đấu lại là nổi danh không muốn sống, khiến rất nhiều người cũng nhức đầu. Thậm chí ngay cả Orochimaru như vậy lão bài Kage cấp cường giả cũng không muốn cùng hắn chống lại. Không phải thực lực không bằng hắn, mà là ý chí chiến đấu không có hắn như vậy hung tàn. Sáu cái Kage cấp cường giả, lại thêm Satoshi lực lượng, từ chiến lược cùng số người mà nói, ép thẳng tới Akatsuki, mà còn Uchiha Satoshi Kri, Asakura Hao Hỏa Linh, đây đều là dị thường dũng mãnh tồn tại. Như thế, tựa hồ số người đã ngang hàng. Chỉ là Akatsuki hiện tại thủ lĩnh Uzumaki Nagato, hắn bên lục đạo, từng cái đều có Kage cấp lực lượng. Rinnegan nhất định chính là một cái ngoại quải như vậy tồn tại. Toan nghe báo cáo Thánh Sơn tình hình gần đây, là gió lạnh đem chuẩn bị xong báo cáo nói ra, đại khái trên cùng Satoshi nắm trong tay một dạng, không có gì xuất nhập. Satoshi, hoan nghênh trở lại. Vừa mới nghe xong báo cáo, một cái thanh lệ thân ảnh từ cửa đại điện xông vào đến. Bạch Linh, Satoshi một nữ nhân đầu tiên. Satoshi giang hai tay ra đem chạy như bay tới người đáng yêu ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, khiến một mình ngươi chờ đợi thời gian dài như vậy. Bạch Linh tại trong lòng ngực của hắn trà sát, không nói gì. Yên tĩnh không nói ủng hộ, yên tĩnh không nói bỏ ra. Đây là Satoshi cảm giác áy náy nhất địa phương. Toan nghe, gia tộc Uchiha gia chủ và đại trưởng lão tới. Là, gió lạnh nhận được mệnh lệnh lập tức rời đi đại điện. Đi người, hôm nay, ta cho mọi người mang đến một món lễ lớn. Bá dưới, trong này cũng có ngươi một phần. Chỉ là cần chính ngươi làm một lựa chọn. Orochimaru sững sờ, còn có chính mình lễ vật. Nha, thật là khiến người ngoài ý a. Dường như chính mình tiến vào Cửu Long sau đó cũng không có làm chuyện gì đi. Chẳng lẽ còn có thể rõ ràng lấy đồ? Thần, ha ha, thật là khiến người ngoài ý đây. Mang tính tiêu chí biểu trưng lưỡi tại trên môi liếc một vòng. Rất chờ mong rốt cuộc là lễ vật gì cần phải tự làm một lựa chọn. Có ta phần sao? Trong ngực Bạch Linh Hy Dược hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có, ngươi còn không ngừng một phần. Lời nói này đi ra Satoshi đều xấu hổ, dường như thật không có chuẩn bị cho nàng lễ vật gì. Nhưng cũng không có thể làm cho mình nữ nhân thất vọng. Dứt khoát trả lời, tâm lý lại đang suy nghĩ chờ chút nên làm điểm lễ vật gì đi ra. Truyền thừa từ thượng cổ Phong Lang nhất tộc, có năng lực phi hành cùng phong thuộc tính năng lực siêu cường thông linh thú. Hôm nay lễ vật chính là cái này. Không có giấu giếm, trực tiếp đem muốn tặng quà nói ra. Hiện nay Cửu Long bên trong, có thể nói trừ Orochimaru ở ngoài không có một người có thông linh thú.